Mình đã khởi chạy ở bên YouTube, các bạn xem ở bên Facebook. Có thể nếu bị lag có thể thì qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các bạn đang theo dõi Chuyện Ma Kinh Dị được livestream trực tiếp trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rumpa Talk đọc truyện chuyện hay mỗi ngày, trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị có thật mang tên là Oan Hồn Xóm Trọ, một chuyện ma cũng rất là nổi tiếng ở trên Vốt một thời. Mình xin phép được diễn đọc bộ này. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ thật mạnh những luồng livestream này của mình đến bạn bè để chúng ta có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Và không để mất thời gian của các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện Chuyện Ma Kinh Dị Có Thật, Oan Hồn Xóm Trọ, hay còn gọi là Xóm Oan Hồn. Quê tôi ở Thanh Hóa, từ thuở còn là sinh viên cho đến nay, đa số giống các bạn sinh viên ngoại tỉnh. Thanh đã chuyển qua vô số các nhà trọ trong nhiều vùng của Hà Nội. Gần đây nhất là một nhà trọ trên đường Hoàng Hoa Thám. Do xích mích với chủ nhà và cảm thấy môi trường làm việc ở đây không phù hợp với công việc vốn phải làm ở nhà nhiều, Thanh quyết định chuyển chỗ. Không vất vả lắm, Thanh tìm được chỗ khá vừa ý với một cái giá phải chăng ở gần bên phố Chùa Láng. Sau một thời gian chuyển đồ đạc và ổn định chỗ ở, Thanh bắt đầu tìm hiểu thêm về môi trường mới của mình. Đây là một xóm trọ vừa phải với 8 phòng khép kín, gồm 2 dãy đối mặt vào nhau và một lối đi ở giữa. Mỗi phòng rộng khoảng độ 14 m². Có một điểm khá đặc biệt so với các xóm trọ khác là hầu hết người thuê phòng ở đây đều đã đi làm. Thường thì các xóm trọ thì sinh viên là chiếm số đông vậy. Ở cùng dãy phòng với Thanh, phòng ngoài cùng thuê bởi một cô gái vũ trường chính hiệu. Đặc điểm quen thuộc của những cô gái làm cái nghề này đó là ngủ cả ngày và chỉ đi làm sau 7 giờ tối. Cô nàng hầu như không có tiếp xúc và cũng chẳng bao giờ chào hỏi ai cả. Tự như xung quanh cô ta chẳng có ai vậy. Những bộ quần áo khiêu khích đến cùng cực của cô ta khiến cho Thanh nhiều lần muốn bắt chuyện, định khai thác thông tin. Tuy nhiên cô nàng chưa bao giờ có ý tiếp chuyện Thanh hay bất kỳ một ai. Vậy là cái ý định viết một câu chuyện về gái vũ trường của Thanh đành phải gác lại. Phòng cuối cùng của dãy là một chàng công an trẻ mới ra trường, tên là Tú. Đây là một người khá kỳ dị. Chưa bao giờ Thanh thấy anh ta có mặt ở nhà mà không say xỉn. Anh ta thường đi làm suốt ngày và chỉ trở về nhà vào buổi tối khi đã say bét nhè. Sát phòng của Thanh là một anh chàng còn khá trẻ, suốt ngày bận rộn với những triết lý, những tư tưởng cao siêu. Đó là một người làm ở văn phòng chính phủ, tên là Lai. Anh ta đã từng thuyết giảng cho Thanh hàng vài giờ một cách say mê về tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa duy vật, về tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Một người cộng sản mẫu mực, Thanh tự nhủ. Rất may là anh chàng này cũng ít khi có mặt ở nhà. Hai phòng đầu của dãy còn lại bên kia được thuê bởi những người lao động phổ thông. Họ gồm có 6 người, 3 nam ở một phòng, 3 nữ ở phòng còn lại. Họ sống kham khổ, ăn uống tiết kiệm một cách tối đa và làm việc cũng một cách tối đa như vậy. Ít khi họ về nhà trước 10 giờ đêm và cũng ít khi thức dậy sau 5 giờ sáng. Phòng cuối cùng của dãy này là một căn phòng còn bỏ trống. Thanh chưa thấy bất cứ ai nhắc đến căn phòng này. Mà thực ra một căn phòng trống thì cũng chẳng có gì thú vị để mà tìm hiểu cả. Thanh chỉ thấy hơi lạ ở chỗ căn phòng này nó kín đến mức khó tin. Một điểm nữa là không có ai hỏi thuê nó cả. Có lần Thanh đề cập đến nó với bà chủ nhà. Bà ta bảo rằng căn phòng này chưa hoàn thiện và không thể ở được. Cô nàng sinh viên cạnh căn phòng trống đối diện với phòng của Thanh là phòng của một cô sinh viên đại học ngoại thương năm thứ ba tên là Thu. Cô sinh viên này Thanh đã có nhiều dịp tiếp xúc và ngay lập tức dành cho nàng nhiều tình cảm tốt đẹp. Nàng vui tính, dí dỏm và đặc biệt rất thông minh. Nàng thường phản bác lại những triết lý mà một người từng trải có nhiều kinh nghiệm trên văn trường như Thanh cho là đúng. Đôi khi nàng thắng, Thanh đành phải chấp nhận thay đổi quan điểm của mình. Nàng đi học cả ngày, Thanh chỉ được gặp nàng sau 6 giờ chiều là thời điểm mà cô nàng đã tan học. Họ thường bàn luận với nhau về đủ cái thứ chuyện trên trời dưới biển. Những ý kiến của cô nàng luôn khiến cho Thanh thán phục hoặc mỉm cười. Có đôi khi Thanh cười thầm, tự nghĩ dường như cái xóm trọ này sinh ra để cho hai người vậy. Bởi vì những người xung quanh hoặc là không có nhà, hoặc là không quan tâm đến những gì đang xảy ra ở xung quanh họ. Ban đêm, khi anh chàng công an được rượu đưa vào giấc ngủ, anh chàng văn phòng chính phủ mệt nhoài với những triết lý mà anh ta nói cả ngày ở khắp mọi nơi đang ngáy khò khò. Những người lao động phổ thông thì chưa về hoặc là đã đi ngủ. Cô gái vũ trường đi làm thì điểm hẹn trước nhà lại thành nơi lý tưởng cho Thanh và nàng ngồi tâm sự. Họ thường mang hai chiếc ghế con ngồi đối mặt nhau, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Thời gian trôi đi, càng ngày Thanh càng cảm thấy nàng có một vị trí quan trọng ở trong trái tim của mình. Lúc này, những tác phẩm của Thanh luôn phản phất hơi thở của nàng, mùi hương của nàng, không những ảnh hưởng đến ngòi bút của Thanh, hình ảnh của nàng dường như còn làm đảo lộn cả nếp sống và phong cách cá tính của cậu. Trước đây, những khi có liên hoan hoặc những dịp tụ tập bạn bè, Thanh hầu như không quan tâm đến chuyện ở lại hay về. Cậu sẵn sàng ngủ lại nhà bạn, hay thậm chí ở bất cứ nơi nào có thể ngủ được. Nhưng giờ đây, ngay cả khi say bí tỉ, Thanh cũng luôn cố gắng lết về nhà bằng được. Trái tim của cậu như tan ra trước những lời ân cần hỏi han lẫn trách móc của cô nàng. Và khi nàng âu yếm dìu cậu vào phòng, cái mùi hương cơ thể của nàng khiến cậu tỉnh cả rượu. Những lúc như vậy, cậu luôn tỏ ra mệt mỏi hơn mức cần thiết để được nàng quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Lúc này, anh chàng công an có vẻ như cố gắng tiếp cận với cậu, nhưng thái độ của anh ta cục cằn và thô lỗ khiến cho Thanh khó chịu. Thanh có cảm giác anh ta gây gổ với mình vì cho rằng cậu lấy mất một cái gì đó của anh ta, cái mà anh ta rất yêu quý nhưng lại nằm ngoài tầm với. Thanh nghĩ là anh ta ghen tị, bởi vì rõ ràng là Thu rất có tình cảm với cậu. Điều đó dù không ai nói nhưng tất cả mọi người đều biết. Một đêm, Thanh về muộn, đang loay hoay mở khóa cửa thì chàng công an từ đâu nhảy đến. Anh ta đặt cả hai tay lên vai cậu, nói bằng cái giọng lè nhè nồng nặc mùi rượu: Mày đã gặp nó phải không? Mày yêu nó phải rồi phải không? Chúng mày, cái con điếm đó, nó... Thanh hết sức khó chịu với những lời lẽ sỗ sàng kia. Cậu đẩy hẳn anh chàng ra, nói với thái độ kiềm chế nhất mà cậu có thể: Anh còn nói về Thu như vậy lần nữa, tôi đấm vỡ mồm anh ra đấy. Anh chàng công an trợn tròn đôi mắt đầy những tia máu vằn vện, chỉ vào Thanh, nói trong sự ngỡ ngàng: Thu á? Thôi chết cụ mày rồi, tao... Ban đầu Thanh nghĩ hắn sẽ lao vào mình, nhưng không. Lúc đó đôi mắt của hắn đỏ hoe tựa hồ muốn khóc. Rồi hắn quay mặt đi thẳng vào phòng, đóng chặt cửa lại. Một lúc sau, Thanh có thể nghe rõ tiếng cười man dợ phát ra từ trong phòng hắn. Một lúc sau nữa là những tiếng gào thét. Dường như hắn đang cố gắng kiềm chế để tiếng gào đó không phát ra quá lớn vậy. Thanh kể chuyện đó với nàng, nhưng nàng cũng không để tâm cho lắm. Chỉ đến khi Thanh gặng hỏi giữa nàng và hắn có chuyện gì thì nàng mới ngập ngừng giải thích: Là hắn thích em, nhưng mà em không có thích hắn. Hắn cục cằn thô lỗ hay rượu chè, em kinh tởm hắn. Hôm sau, chàng công an không còn cố gắng tiếp xúc với Thanh nữa. Anh ta say nhiều hơn và về nhà muộn hơn. Thời gian trôi đi, Cái gì đến cũng phải đến. Thanh ngỏ lời yêu Thu và nàng cũng nhận lời yêu Thanh mà không cần suy nghĩ gì nhiều cả. Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cái cuộc đời của cậu. Thanh ngỡ như cho đến tận bây giờ, cuộc sống của cậu mới thực sự tìm được ý nghĩa, thực sự có mục đích. Cậu cảm thấy mọi thứ dường như đều đẹp hơn, đáng yêu hơn. Công việc mà cậu làm trở nên thú vị hơn và những sự bực dọc thường ngày cũng dường như bớt căng thẳng hơn, giống như biết bao đôi tình nhân khác. Họ có với nhau những lời hẹn thề, những lời hứa, những cái nắm tay và cả những nụ hôn. Tóm lại, họ hạnh phúc và sung sướng như tất cả các đôi yêu nhau khác trên cái thế gian này. Tuy nhiên, Thanh cho rằng mình là người hạnh phúc nhất. Đại khái đó là cái cảm giác của người đang yêu và xin không nhắc nhiều ở chỗ này vậy. Tuy nhiên, Thanh cho rằng mình là người hạnh phúc nhất. Đại khái cái cảm giác đó nó rất sâu sắc, rất thấm vào lòng giống như những cơn mưa phùn vậy. Đêm hôm đó, đang ngủ thì có một cơn ác mộng chợt đến làm cho Thanh giật mình thức giấc. Trong lúc cố gắng vỗ về giấc ngủ, cậu bỗng cảm giác có người đang hát ở đâu đó quanh đây. Thanh nín thở lắng tai, đúng là có tiếng hát thầm phát ra từ phía căn phòng trống. Cậu rất ngạc nhiên, không rõ ai còn thức để mà rì rầm vào cái giờ này. Thanh với tay lấy chiếc điện thoại di động, bấm vào một phím bất kỳ để bật màn hình, là 1:12 sáng. Đây là giờ mà đáng lẽ mọi người phải ngủ say mới đúng. Trong xóm chẳng có ai có thói quen thức khuya, kể cả hai người thức khuya nhất là Thanh và Thu cũng đều đi ngủ trước 12 giờ. Tò mò, Thanh nhổm dậy, ghé mắt qua khe cửa sổ, cố gắng quan sát. Những cảnh tượng Thanh nhìn thấy khiến cho cậu rùng mình, sởn gai ốc. Trên mái phô xi măng của căn phòng trống, một bóng đen đang ngồi vắt vẻo. Điều khiến cho Thanh lạnh sống lưng là tuy ngồi trên mái nhà, nhưng cái chân của cái bóng đen kia dài gần chạm đất. Nó đung đưa như đứa trẻ con vẫn làm vậy khi ngồi trên những chiếc ghế cao hoặc những vị trí mà chân không chạm tới được. Hai tay của bóng đen cầm hai sợi dây, ở điểm cuối mỗi sợi dây thắt lại thành vòng tròn, giống như hình hai chiếc vợt cầu lông cầm ngược. Đấy là hai chiếc thòng lọng, nó cũng đong đưa như hai chân của bóng đen vậy. Vừa ngồi đong đưa chân, bóng đen vừa lẩm nhẩm hát thầm. Ban đầu Thanh không nghe rõ, nhưng sau một lúc tập trung, cậu nghe được vài câu trong bài hát như sau. Gió lạnh đêm hè, mắt đã cay, bơ vơ một cõi nào hay, lòng mang một nỗi niềm u uẩn, chờ mong người mãi ai có hay. Đây là một bài hát hoàn toàn xa lạ, Thanh chưa bao giờ được nghe thấy ở đâu cả. Nhịp điệu bài hát khá dịu dàng, đều đặn, được hát bằng giọng hát thầm, làm cho người ta nghe có cảm giác buồn miên man không dứt. Tiếp đến lại một bài hát khác. Nếu anh làm cánh diều, em sẽ là sợi chỉ, vì nếu không có chỉ thì diều sẽ chẳng dám bay đâu. Cũng lại là một bài hát lạ, nhịp điệu vui hơn một chút, nhưng vẫn được hát với giọng hát thầm, khiến người nghe có cảm giác người hát có một ước muốn thật giản dị, nhỏ bé nhưng chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Trong một phút xuất thần, Thanh như hòa nhịp cùng với bóng đen ma quái. Cậu say mê lắng nghe giai điệu của bài hát, những ngón tay cậu sờ soạng một cách vô thức lên song cửa sổ như đang gõ nhịp theo giai điệu. Tâm hồn như muốn thoát ra khỏi cơ thể, nó bay theo cái nỗi buồn hay những niềm vui mà bài hát kia mang lại vậy. Bất chợt, tiếng ho của chàng công an kéo Thanh trở về với thực tại. Cậu nhận thức được trước mắt mình đang là một con ma, một dạng yêu quái, chứ không phải là một người nghệ sĩ. Và hai cái sợi dây thòng lọng kia biết đâu là chính để dành cho cậu. Thanh sợ cứng người, muốn la lên một tiếng, nhưng có cái gì chẹn lại nơi cuống họng, khiến cho cậu không thốt lên nổi. Dùng hết sức bình sinh, cậu đành mạnh tay vào cửa sổ rầm một tiếng. Cánh cửa sổ mở tung, trước mắt Thanh chỉ là một màn đêm tịch mịch. Cậu cố nhìn kỹ, nhưng chẳng có bóng đen, cũng chẳng có đôi chân hay cái thòng lọng nào cả. Có lẽ chỉ là ảo giác, Thanh tự nhủ, mặc dù trong lòng của cậu, cậu không tin đấy là ảo giác một chút nào cả. Cậu bật điện, đi vào phòng tắm, thay quần áo, vì bộ quần áo mà cậu đang mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Đêm ấy, cậu cứ để điện như vậy trong lúc ngủ. Những hình ảnh về bóng đen, đôi chân dài loằng ngoằng, dây thòng lọng và những bài hát khiến cho Thanh rợn tóc gáy. Từ lúc đấy cho đến sáng, cậu không ngủ được. Lúc nào cũng có cảm giác sau lưng mình, trên trần nhà, trong nhà vệ sinh hay ở bên ngoài bức tường, có những thây ma mặc áo dài với đôi mắt trắng dã không tròng, hay những cái bóng đen bất động cùng với hàm răng lởm chởm. Những người đàn bà có bộ tóc dài từ đầu đến chân, che kín mặt mũi, nó đang nhìn cậu chằm chằm. Tóm lại, tất cả những gì cậu hấp thu được qua những câu chuyện ma quỷ, những bộ phim kinh dị đồng loạt quay trở về khủng bố tinh thần của cậu. Ấy, con người là như vậy. Người ta có thể sống rất nhiều năm mà không sợ hãi, dù đã nhồi nhét đủ thứ đáng sợ vào đầu. Nhưng chỉ cần một sự kiện kích thích thì tất cả những thứ ấy giống như một quả bom nổ chậm, quay ập về, dày vò. Sáng hôm sau, Thanh kể cho Thu nghe về câu chuyện rùng rợn ấy. Nàng nói rằng Thanh làm cho nàng sợ và đề nghị cậu không nhắc lại chuyện ấy nữa. Thanh không nhắc đến chuyện này trước mặt nàng, nhưng cậu không thể nào thoát ra được khỏi cái nỗi ám ảnh của những bài hát. Cậu lẩm nhẩm lại chúng ở khắp mọi nơi, lúc ăn, trước khi đi ngủ, trong lúc làm việc, trong những giấc mơ. Cậu thường xuyên gặp lại cái bóng đen cùng với hai sợi dây thòng lọng. Nó đi lại ở trên giường, đầu giường, trên cái đôi chân dài như hai cây sào, những ngón tay xù xì vuốt ve khuôn mặt của cậu, hát cho cậu nghe, rồi từ từ cúi xuống, vén những lọn tóc dài phủ kín khuôn mặt cho cậu thấy. Thanh hét lên, chẳng phải là khuôn mặt của Lai, anh chàng làm việc cho văn phòng chính phủ đó sao? Nhưng khuôn mặt mới nham nhở, đáng sợ, hàm răng lởm chởm trong cái mồm rộng ngoác đến tận mang tai, cái lưỡi dài ngoằng, rẫy rát, thề lè, đôi mắt trắng dã lồi cả ra ngoài, ở bên khóe mắt những con giòi bọ đang bò lồm ngồm. Thanh hoảng sợ, giơ tay cố đẩy khuôn mặt ấy ra, nhưng đụng đến đâu thì từng mảng thịt thối rữa rớt ra đến đấy, cho đến lúc cả cái đầu của bóng đen chỉ còn là một chiếc đầu lâu trắng ẩn thì nó rụng xuống, lăn lông lốc trên nền nhà như một quả bóng vậy. Giấc mơ ấy lặp lại hàng đêm, nó nhiều đến nỗi mà giờ đây mỗi khi gặp Lai, Thanh lại rùng mình. Lai không biết điều đó, anh vẫn vô tư kể cho Thông nghe một cách thao thao bất tuyệt về cái cuộc cách mạng vô sản của Nga, về sự chiếm hữu tư liệu sản xuất của giai cấp tư bản, về nhiệm vụ của tuổi trẻ trước diễn biến hòa bình. Bẵng đi một thời gian, một hôm Thanh có việc phải về muộn. Cậu trả tiền taxi ở đầu ngõ rồi đi bộ vào. Hít một hơi thật dài, tiễn biệt cái mùi hơi đất ẩm ướt của trời đêm, Thanh bước vào khu nhà trọ. Để không làm phiền mọi người, Thanh cố gắng bước thật nhẹ. Cậu bỗng khựng người lại. Cái giọng hát ấy, cái giọng hát thều thào, đều đặn như đang rót vào tai Thanh cả những giai điệu quen thuộc lẫn mới mẻ. Thanh chết đứng người, từng dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cho cậu như muốn ngất xỉu. Cậu muốn quay lưng, chạy thật xa và quên đi tất cả những cái chuyện ma quái này. Nhưng như một phản xạ vô điều kiện, đôi mắt của cậu tự động nhìn về phía căn phòng trống. Cửa phòng hé mở, từ bên trong ánh sáng leo lét như ánh nến thoát ra ngoài. Từng giai điệu ngọt ngào đang phát ra từ đấy, giống như là người bị thôi miên. Thanh lững thững bước về phía căn phòng. Những giai điệu của bài hát như trải thảm ở dưới chân, mời gọi. Cậu có cảm giác như là mình đang đi trên những đám mây mềm mại với ánh sáng chói lòa và những cánh hoa hồng trắng nhẹ nhàng rơi ở xung quanh. Trên nền giai điệu của những bài hát được hát bằng cái giọng thì thầm mà đêm nào Thanh cũng mơ thấy. Em ở bên tôi như một câu chuyện cổ, một bóng hồng trong tập truyện Liêu Trai. Và tôi sẽ xem em xa em một sớm ngày, biết đâu sẽ không một lời từ biệt. Khi Thanh đến nơi, cửa căn phòng tự động mở ra kêu lên những tiếng ken két ghê rợn. Cậu có thể quan sát những gì ở bên trong. Thanh sững người. Cảnh tượng cậu nhìn thấy rùng rợn nhưng cũng không kém phần bi tráng. Trên trần nhà có hai sợi dây thòng lọng, nhưng dưới sợi dây bên trái có xác của một cô gái mặc bộ đồ trắng muốt từ đầu đến chân. Mái tóc mềm mại của nàng phủ lên đôi vai ủ rũ xuống vì không còn sinh khí. Cái xác quay mặt vào tường nên Thanh không thể nhìn rõ mặt. Sợi dây bên phải không có gì, hai sợi dây nhưng chỉ có một cái xác. Ở dưới nền nhà là một vòng hoa lớn, diện tích khoảng 1 mét vuông, được kết thành hình trái tim từ những bông hồng màu trắng. Viền của vòng hoa này cắm những cây nến trắng nhỏ đang cháy sáng. Ở trên tường, ngay sau xác cô gái là một bài thơ được viết bằng máu. Em chỉ có một giấc mơ thật giản dị, được ở mãi bên người mình yêu, được cùng chung những dòng nước mắt, chung niềm vui và cả những nỗi buồn. Anh đang làm gì vậy? Một tiếng nói lạnh như mùa đông phát ra từ bên phải Thanh. Cậu giật bắn người quay lại. Cô gái vũ trường đang đứng ngay bên cạnh cậu. Cô ta nhìn cậu một cách kỳ dị, như thể trên cổ cậu vừa mọc thêm một cái đầu vậy. Thanh lúng túng. Tôi... Cậu chỉ vào cánh cửa căn phòng rồi quay lại nhìn một lần nữa. Thanh chết điếng người. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm như chưa bao giờ được mở. Không có dây thòng lọng, không có cái xác, cũng chẳng có vòng hoa. Thanh cảm thấy choáng váng. Cậu không biết phải giải thích như thế nào với cô gái này. Cậu hỏi cô ta. Cô không nhìn thấy gì à? Có, tôi thấy anh trợn mắt đứng nhìn vào cánh cửa căn phòng này. Anh đang thôi miên nó đấy à? Cô ta trả lời và cười. Cô ả có một nụ cười nhẹ nhàng, khác xa với điệu cười thô lỗ mà mấy cái cô ca ve vẫn hay cười. Đây là lần đầu tiên Thanh thấy cô ta cười. Thanh cảm giác có một cái gì đó quen thuộc, gần gũi ở trong cái điệu cười của cô ta mà lúc này cậu không cắt nghĩa được. Cậu thấy thật mỉa mai thay cho cái hoàn cảnh hiện nay của mình. Có lẽ cậu phải giải thích tất cả mọi chuyện ngu ngốc vừa rồi với một cô ca ve. Cô ta không phải loại người có thể tin tưởng cậu, và ngược lại, cậu cũng không thể nào tin tưởng cô ta được. Cô ta sẽ không ngần ngại nói rằng cậu là cái thằng khỉnh và cười vào mũi cậu. Người duy nhất cậu có thể nói chuyện này là Thu. Chỉ tiếc rằng Thu đã về quê ở Hưng Yên từ 3 hôm nay. Không có gì. Hôm nay cô không đi làm à? Thanh nói lảng đi, nhìn vào mắt cô ta thăm dò. Đấy là việc của tôi. Anh không sao chứ? Cô trả lời, nhìn Thanh với ánh mắt đầy nghi hoặc. À, tôi ổn thôi. Nói rồi, Thanh chào từ biệt và mở khóa phòng. Cậu thấy mệt mỏi và căng thẳng khủng khiếp. Trước khi bỏ đi, cô gái còn nói thêm với Thanh. Anh nhìn thấy gì thì cứ nói cho tôi biết. Tôi tên là Nhung. Mới đầu, cậu nghĩ Nhung đang đùa bợt cỡn mình. Nhưng khi quay nhìn cô ả, Thanh ngạc nhiên thấy thái độ của cô nàng không có vẻ gì là đùa cợt. Cậu ậm ờ cho qua chuyện, đóng cửa lại, nằm vật ra giường, suy nghĩ về tất cả những chuyện vừa xảy ra. Những bông hoa, những sợi dây, bóng đen, xác cô gái, những cây nến, tất cả như đang nhảy múa xung quanh trong đầu cậu. Trong cái nền là những bài hát thì thầm. Thanh ước gì có Thu ở đây. Thu đã về quê được 3 ngày. Nàng ra bến bắt xe về quê ngay sau buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè. Thanh muốn đưa nàng ra bến xe hoặc đưa nàng về tận Hưng Yên, nhưng Thu nói rằng nàng không muốn làm phiền đến cậu. Nàng vẫn luôn như vậy, tự lập và cá tính. Thu không nói rõ nàng sẽ nghỉ hè trong bao lâu, nhưng nàng hứa sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất. Nàng cũng rất khổ sở khi phải xa Thanh. Thanh nghĩ có lẽ cậu phải xa Thu trong khoảng 1 đến 2 tuần. Thu nói nàng không thể ra sớm được vì bố mẹ nàng ở quê cũng rất mong đợi. Thanh không thể ích kỷ bởi vì thời gian Thu và Thanh ở gần nhau nhiều hơn thời gian Thu được ở gần với bố mẹ. Thanh lại để điện như vậy cả đêm, nhưng cậu không ngủ. Cậu nằm thu mình vào một góc, một tiếng động nhỏ cũng làm cho tim cậu như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Đôi lúc cậu muốn nhìn qua khe cửa về phía căn phòng trống, nhưng cậu không đủ can đảm. Cậu sợ phải nhìn thấy những hình ảnh ma quái, sợ cái giai điệu bài hát, mặc dù lúc này trong đầu cậu đang lẩm nhẩm lại chính cái lời bài hát mà cậu đã nghe. Em ở bên tôi như một câu chuyện cổ, một bóng hồng trong tập truyện Liêu Trai. Và tôi sẽ xa em một sớm ngày, biết đâu sẽ không có một lời từ biệt. Nó cuốn hút đến kỳ lạ, khiến cho Thanh mặc dù đang trong tâm trạng sợ hãi đến tột cùng cũng không thể nào quên được. Cậu có cảm giác là đọc nó lên cậu bớt căng thẳng hơn, mặc dù đã nhớ đến nó, tức là nhớ đến những hình ảnh quái đản. Đêm ấy cũng không có thêm chuyện gì, nhưng Thanh không ngủ được. Cậu thức trắng cho đến sáng, mệt mỏi đến mức gần như ngất đi. Cậu gọi điện thoại đến tòa soạn xin nghỉ và nhắm mắt lại ngủ một giấc dài. 3 ngày tiếp theo, Thu vẫn chưa ra. Nàng thường xuyên nhắn tin cho cậu, nhưng điều gì đó hình như chỉ càng làm cho Thanh nhớ Thu hơn mà thôi. Trong 3 ngày cũng không có chuyện gì. Thanh luôn bị căng thẳng thần kinh. Cậu nhẩm đếm thuộc như cháo chảy cái giai điệu và lời của các bài hát thầm kia. Cậu đã nghe được, cậu không thể hiểu nổi tại sao chúng quyến rũ đến mức như vậy. Trong đầu của Thanh đưa ra hàng ngàn vạn câu hỏi mà cậu không trả lời được. Ai là tác giả của những bài hát? Liệu những gì mà cậu thấy có phải là ảo giác? Nếu là ảo giác thì giải thích tại sao phải những bài hát? Hay những bài hát này cũng do chính cậu là tác giả, chính cậu sáng tác ra trong vô thức lúc gặp ảo giác mà cậu không biết? Lẽ nào cậu có những khả năng sáng tác tiềm tàng mà cậu không cả ý thức được? Những trường hợp này trong lịch sử không phải là hiếm, nhưng cậu chỉ nghe người ta giải toán, tìm ý tưởng, phát minh trong những giấc mơ mà thôi, chứ lúc thức thì cậu chưa bao giờ nghe nói. Hay những lúc nhìn hình thấy hình ảnh ma quái là lúc cậu đang ngủ, lúc mộng du. Giả thuyết này cũng không thuyết phục cho lắm, bởi vì những hình ảnh, những hồi ức về lúc ấy thực đến mức cậu không thể nào nghĩ đấy là mộng mị. Những đêm dài mất ngủ, Thanh lang thang trên mạng. Cậu vào các diễn đàn lớn chuyên nói về ma quỷ để tham khảo, mong tìm được một trường hợp giống như mình vậy. Thế nhưng cậu nhanh chóng nhận ra các câu chuyện được member của các diễn đàn post lên đa phần đều là chuyện hư cấu, mang tính chất rùng rợn, kích thích trí tưởng tượng, dọa người khác là chính. Nó vô tình làm cho cậu tưởng tượng nhiều hơn và do đó cảm thấy sợ hơn. Những con ma mà cậu tưởng tượng ở sau lưng mình kể từ hôm gặp cái bóng đen trên mái nhà, giờ đây lại có thêm rất nhiều hình dạng mà cậu thu thập được 3 hôm nay trên các diễn đàn. Nào là ma chết trôi, ma nữ đứng giữa đường, ma không chân, ma chỉ trỏ, ma trâu treo trên cành cây, ma đi nhờ xích lô, ma đói, cho đến các loại quái thú đầu chó mình cọp, quái thai ăn thịt người, không dừng được cậu nhập vào trong trí nhớ hàng loạt, hàng loạt. Chán nản, Thanh tắt máy tính đi ngủ. Trong giấc ngủ, Thanh lại thấy căn phòng trống, thấy trái tim hoa hồng, thấy 2 vòng dây thòng lọng và xác của cô gái treo trên chiếc thòng lọng ở bên trái lùng là lùng lẳng. Lần này xác của cô ấy đong đưa, nó quay lại từ từ đối mặt với cậu. Đầu của cô gái hơi gục xuống trên sợi dây, mái tóc dài xõa xuống che lấp một phần khuôn mặt. Bất chợt cô ta ngẩng phắt lên, ngoác miệng cười với Thanh. Thật khủng khiếp, là khuôn mặt của Lai, anh chàng văn phòng chính phủ. Lần này mặt của anh ta trắng bệch như thạch cao, đôi mắt vẫn trắng dã, không tròng, và cái miệng chi chít răng nhọn nhẹo, đen như có gai bổ kết. Cái xác vẫn lơ lửng đong đưa, hai bàn tay rũ xuống, chỉ có cái đầu và khuôn mặt của Lai trên cái thân xác bất động ấy lại cực kỳ sống động và ma quỷ. Chiếc đầu ngó nghiêng, lúc lắc, rồi cái đôi mắt không tròng ấy đá lông nheo với Thanh, cái miệng đầy răng mím lại và chu ra như muốn gửi cho cậu một nụ hôn gió, rồi lại ngoác ra lẻ lưỡi trêu cậu. Rồi cả sợi dây di chuyển, cái xác di chuyển, cái đầu di chuyển, nó tiến nhanh về phía Thanh. Cái xác rơi bịch xuống, đè lên người cậu, cái đầu cười lên khảnh khạch những tiếng nghe đến ghê rợn. Thanh giật mình tỉnh giấc, người cậu đầm đìa mồ hôi. Liệu cậu có thể chịu đựng được bao lâu trước những cái chuyện này? Đột nhiên Thanh nảy ra một ý. Cậu đến bàn làm việc, bật máy tính cùng với trình duyệt Firefox. Cậu truy cập Google, đánh dòng chữ "gió lạnh đêm hè mắt đã cay" và ấn Enter. Không có kết quả tương thích. Google gợi ý cậu tìm cụm từ này mà không có dấu ngoặc kép. Thanh tiếp tục tìm các cụm từ của hai bài hát mà cậu đã nghe. Gió lạnh đêm hè, mắt đã cay, bơ vơ một cõi nào ai hay, lòng mang một nỗi niềm u uẩn, chờ mong người mãi ai có hay. Nếu anh là cánh diều, em sẽ là sợi chỉ. Vì nếu không có sợi chỉ, diều sẽ chẳng dám bay đâu. Vô ích, dù cậu có tìm kiếm theo kiểu gì đi nữa, không có kết quả nào tương thích. Cậu bắt đầu tin vào giả thuyết những bài hát này do chính cậu sáng tác trong cái cơn mộng mị, hoặc là những bóng ma kia hoàn toàn có thật. Chán nản, Thanh gõ như một cái máy cụm từ "em ở bên tôi như một câu chuyện cổ" vào hộp tìm kiếm và ấn Enter. Kết quả hiện ra khiến cho cậu không thể nào tin nổi. Không giống như hai bài thơ trước, bộ máy tìm kiếm của Google trả về một số kết quả với link trang web cụ thể có cụm từ này và cả những cụm từ tiếp theo của bài hát. Click ngay link ở đầu, Thanh thấy hiện ra một bài thơ khá dài, trong đó bao gồm cả đoạn bài hát mà cậu biết. Tựa đề của bài thơ này là "Một cơn mưa buồn", có tác giả, bút danh là Góc Nhìn. Vậy Góc Nhìn này là ai? Anh ta làm bài thơ này khi nào? Ở đâu? Thanh gõ vào Google cụm từ "Góc Nhìn", nhưng kết quả trả về quá nhiều và không đưa lên một cá nhân cụ thể nào cả. Bởi vì "Góc Nhìn" là một tính từ khá phổ biến, dễ hiểu, có đến hàng triệu kết quả liên quan đến từ này. Thanh ghép hai cụm từ "Góc Nhìn" và "một cơn mưa buồn", tiếp tục ra lệnh cho Google tìm kiếm. Kết quả thu được hoàn toàn làm hài lòng. Cậu đã có thông tin về con người tên là Góc Nhìn này. Trong một quán cà phê ở trên phố Chùa Láng, Thanh ngồi sốt ruột đợi Góc Nhìn. Một chàng thanh niên có dáng người tầm thước, gầy, bước vào quán. Anh ta rút điện thoại bấm số và nhìn quanh. Điện thoại của Thanh reo vang, cậu giơ tay lên với anh chàng nọ. Anh ta bước lại, Thanh cười rồi hỏi: "Em đang đợi anh Thanh. Có phải là admin của trang web, có phải là anh không ạ?" Chàng thanh niên cười xác nhận: "Phải, nhưng mà tôi không phải là Thanh, là T. Cậu là Thanh đúng không?" Hai người nói chuyện xã giao, giới thiệu về nhau một lát. Góc Nhìn là một người ít nói, nói rất nhỏ. Anh ta có vẻ thận trọng trong khi giao tiếp và ít khi cười. Đặc biệt nữa là anh ta chỉ cười nhẹ, cười nửa miệng chứ không có cười to bao giờ. Tuy nhiên, không vì thế mà Góc Nhìn ít cởi mở. Ngược lại, anh ta rất thẳng thắn và sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của Thanh đưa ra. Đặc biệt khi biết Thanh là phóng viên, góc nhìn đã tỏ ra có thiện cảm hơn nhiều đối với cậu. Anh ta nói đùa: một tuần cậu bịa được bao nhiêu bài báo? Góc nhìn cho anh ta biết là anh ta đã từng có một thời gian làm việc cho rất nhiều tờ báo, làm và hiện giờ vẫn còn làm cho một vài tờ. Tuy nhiên niềm đam mê chính của góc nhìn là quản lý web và thiết kế kiến trúc. Anh ta dự định mở một văn phòng kiến trúc và mở vợ rộng quy mô trang web của mình. Sau một hồi đàm đạo, Thanh quyết định đi thẳng vào vấn đề chính. Cậu rụt rè hỏi góc nhìn: anh là tác giả của bài Một Cơn Mưa Buồn, phải, cậu có vấn đề gì với bài thơ ấy sao? Dạ, anh có thể cho em biết bài thơ anh sáng tác khi nào được không? Hình như là mùa hè năm 2004 thì phải. Mình có cảm giác là cậu đang nghi ngờ mình không phải tác giả của bài thơ này. Sao, có một người khác cũng nói anh ta là tác giả của nó à? À không, dạ không đâu ạ, anh đừng hiểu lầm. Chẳng là có một số chuyện liên quan đến em, trong đó có cả bài thơ này. Em cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào cho anh rõ. Thanh cảm thấy lúng túng. Cậu chưa định kể cho góc nhìn nghe chuyện của mình, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì cậu cũng chẳng biết phải nói gì tiếp với anh ta cả. Chợt Thanh nhớ đến hai bài thơ trước đây, cậu hỏi tiếp: à này, thế anh có biết có một bài thơ như thế này: gió lạnh đêm hè mắt đã cay, bơ vơ một cõi nào ai hay, lòng mang một nỗi niềm u uất, chờ mong người mãi ai có hay. Góc nhìn trợn mắt nhìn Thanh, anh ta nói bằng một thái độ kỳ quặc: cũng lại là một bài thơ của tôi, nhưng bài này tôi chưa bao giờ công bố, tại sao cậu lại biết nó? Vậy thế còn bài này hả anh? Thanh lại tiếp tục đọc: nếu anh là cánh diều, em sẽ là sợi chỉ, vì nếu không có chỉ, diều sẽ chẳng dám bay đâu. Cũng lại một đoạn thơ trong bài thơ của tôi. Làm sao mà cậu biết? Cậu làm cho tôi cảm thấy sợ rồi đấy. Thanh hơi lúng túng, nhưng cậu quyết định sẽ không kể hết mọi chuyện cho góc nhìn. Hay là có kể hay không? Bởi vì góc nhìn là tác giả của tất cả những bài thơ đó. Ắt hẳn, anh ta hẳn là một mắt xích gì đấy trong toàn bộ những chuyện kinh dị xảy đến với Thanh gần đây. Thanh nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu nói: em mới chuyển đến khu nhà ở phố gần chùa Láng. Nói thật với anh là thời gian qua ở đây đã xảy ra một vài câu chuyện mà em không giải thích nổi. Góc nhìn bất chợt ngắt lời Thanh: đợi đã, cậu cũng ở phố đấy à? Cách đây một năm tôi cũng ở đấy. Thế cậu có biết cậu Tú làm công an và anh Lai làm việc ở bên văn phòng chính phủ không? Thanh không bất ngờ lắm với những điều mà góc nhìn vừa nói, bởi khi quyết định toàn bộ kể câu chuyện cho góc nhìn nghe, cậu đã đoán chắc anh ta phải có một mối liên hệ nào ấy với cái xóm trọ và có thể là căn phòng trống nữa. Dạ vâng, em biết, họ vẫn đang ở đấy mà. Góc nhìn cười, đôi mắt sáng lên: ngày xưa tôi khá thân với họ đấy. Thằng công an thì vừa hiền vừa ngoan, còn thằng Lai kia hơi dở hơi một tí, nhưng nói chung là chơi được. Ngày xưa tôi ở ngay cạnh cái phòng của thằng Tú công an đó. Thanh nhìn vào mắt góc nhìn, cậu nói chậm rãi: dạ, em cũng đang ở các căn phòng ấy. Góc nhìn giật mình, anh ta vân vê bộ râu ngắn lún phún rồi nói như đang hồi tưởng: căn phòng ấy, xem ra tôi và cậu rất có duyên với nhau ấy nhỉ. Những bài thơ nữa, có vẻ như chúng ta còn nhiều điều để nói đây. Chương tiếp theo, điều tra. Chẳng khác bao nhiêu so với ngày tôi ở đây. Tôi có cảm giác như tối qua mình vẫn ngủ ở căn phòng này á. Góc nhìn nói và theo Thanh khi bước vào căn phòng. Hai phòng trống kia vẫn lặng im như ngày nào, không có người ở, đâm ra lại yên tĩnh. Anh ta vừa nói vừa chỉ vào phòng của Thu cùng với căn phòng trống. Thanh ngắt lời góc nhìn: không, phòng này có người thuê rồi anh ạ. Nhưng mà người ta về quê một tuần nay rồi. Những chuyện Thanh kể cuốn hút góc nhìn đến nỗi anh ta quyết định đến xóm trọ ngay chiều hôm ấy. Góc nhìn bảo anh ta cảm thấy thú vị và tò mò trước câu chuyện của cậu và hứa sẽ giúp Thanh tìm ra sự thật. Ngày xưa tôi để bàn làm việc ở vị trí này, rất hay làm việc khuya, cửa sổ cũng hay mở. Tuy nhiên chưa bao giờ tôi nhìn thấy bóng đen hay cô gái nào treo cổ cả. Góc nhìn nói: à, Thế còn em hàng xóm, em hàng á, ở đầu xóm, em ấy còn ở đây không nhỉ? Thanh cho biết là vẫn còn. Góc nhìn lại nói tiếp: đéo mẹ, con bé mặt lạnh như đít bom á, nhiều lúc nhìn chỉ muốn tát cho phát. Thanh bật cười. Khác với hình ảnh nghiêm nghị lúc mới gặp, Ngóc nhìn bây giờ rất thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Anh ta nói tiếp: nhưng mà thỉnh thoảng cũng có lúc nó chủ động bắt chuyện với mình. Góc nhìn trở lại nét mặt nghiêm nghị, anh ta đưa tay vân vê bộ râu rồi suy nghĩ. Sau một lúc, anh ta hỏi: có phải cậu kể với tôi là cô ta rất hay hỏi cậu có nhìn thấy gì không? Dạ, chỉ có một lần thôi anh, là lúc em nhìn thấy người treo cổ trong căn phòng. Lúc đó có hỏi em, và sau đó còn nói nếu như em nhìn thấy gì thì kể cho nó biết. Ban đầu em chỉ nghĩ là nó trêu em, nhưng nhìn mặt nó rất nghiêm túc, em cũng thấy hơi lạ anh ơi. Thanh trả lời: cậu có cảm giác Góc nhìn đã lần ra được một manh mối nào đó. Ai, hay đấy, để xem nào. Cậu biết không, ngày xưa thỉnh thoảng cô ta hỏi tôi một câu như thế này. Anh hay làm việc khuya vậy. Vậy anh có thấy gì khác thường ở hai căn phòng này không? Hai căn phòng mà cô ta nói tức là hai cái căn phòng trống này này. Góc nhìn nói và chỉ vào phòng thu cùng căn phòng trống. Thanh rùng mình, bộ não của cậu lập tức đưa ra vô số câu hỏi về cái mối quan hệ giữa cô gái vũ trường kia với căn phòng trống. Cậu trả lời Góc nhìn: chỉ có một phòng trống thôi anh, phòng kia có người ở mà. Thì tôi nói là lúc đấy, chứ bây giờ thì dĩ nhiên là chỉ có một phòng trống rồi. Theo những gì mà chúng ta vừa bổ sung cho nhau, tôi nghĩ con bé này có liên quan gì đến căn phòng đó, hoặc có thể là cả những hình ảnh ma mãnh mà cậu thấy nữa. Ý cậu như thế nào? Góc nhìn nói rồi nhìn Thanh đợi câu trả lời. Dạ, em cũng nghĩ như vậy, nhưng em không thể nào tìm ra điểm hợp lý để ghép một cô gái vũ trường với những bài hát vòng hoa hồng, những cây nến. Nói thật với anh, dù những cái đó ở trong khung cảnh rùng rợn và bi đát thật, nhưng em vẫn thấy có một cái gì đó lãng mạn và cao quý. Thật khó tưởng tượng một cô ca ve lại hợp với những điều đó. Thì đấy, những cái mà chúng ta đang cần khám phá mà. Nhưng này, tôi không đồng ý với quan điểm của cậu đâu. Tại sao lại có chuyện một cô gái bình thường thì được phép lãng mạn, còn ả ca ve thì không? Còn cao quý à? Tôi nghĩ cái rất đáng để cô ta được cao quý đó là ai cũng biết cô ta là ca ve. Trong khi đó biết bao nhiêu cô gái tự xưng là gái nhà lành, ngoan hiền, nói chuyện lễ phép, lại dùng thân xác và sắc đẹp của mình để đi kiếm tiền bằng nhiều thủ đoạn, sau đó giấu nhẹm không cho ai biết. Này, cậu, theo tôi, cậu không nên đánh giá người khác dựa vào vị trí xã hội của họ, mà phải nhìn vào từng cá nhân, tiếp xúc, trải nghiệm trước khi đánh giá chứ. Dạ vâng, anh nói đúng ạ. Thanh trả lời và thầm nghĩ, bình thường ông này ít nói, nhưng có những lúc còn nói nhiều hơn cả like. Góc nhìn lại nói tiếp: thôi, chấm dứt triết lý ở đây. Để xem nào, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải tìm xem em hàng kia giấu chúng ta điều gì. Để khai thác được điều đó, cách tốt nhất là chúng ta gợi ý cho cô ta rằng là chúng ta có những thông tin mà cô ta quan tâm, và trao đổi với nhau thì có lợi cho cả hai. Chương tiếp theo: bức ảnh. Tiếng chuông điện thoại kêu vang. Góc nhìn vừa chạy từ phòng tắm vừa lẩm bẩm: trời đánh, cũng tránh lúc khỏa thân, không biết ông trời còn lại gọi vào lúc này. Nhưng trên màn hình là một tin nhắn chứ không phải cuộc gọi. Góc nhìn chưa hết ngạc nhiên vì sự kiện chuông gọi reo trong khi lại có tin nhắn. Anh ta ngạc nhiên với số điện thoại cực lạ đang hiển thị trên màn hình. 84000.84 là mã vùng của quốc gia Việt Nam, nhưng là cộng 84 chứ trừ 84 thì chưa thấy bao giờ. Trong quy ước quốc tế về mã vùng các quốc gia, quy định đứng đầu trước mã quốc gia là dấu cộng, còn dấu trừ thì đây là lần đầu. Đây là một tin nhắn MMS, tức là tin nhắn có âm thanh và hình ảnh. Góc nhìn bật nó lên. Anh giật thót mình, suýt đánh rơi cả điện thoại. Màn hình hiện lên một tấm ảnh mà thoạt nhìn anh đã biết là bối cảnh ở đâu. Giữa bức ảnh là một cô gái đang treo cổ trên một sợi dây thòng lọng. Bên phải có một sợi dây khác trống không. Dưới chân cô gái là một vòng hoa hồng khá lớn màu trắng. Xung quanh vòng hoa thắp những cây nến trắng nhỏ đang cháy sáng. Chưa hết bàng hoàng, bỗng biểu tượng âm thanh trong tin nhắn nhấp nháy rồi một giọng nói thì thầm như phát ra từ địa ngục. Đừng xen vào những chuyện không phải là của mình. Góc nhìn toát mồ hôi hột, anh ta đưa mắt nhìn khuôn mặt từ bi của Phật tổ trên bức tượng mà bạn anh mới tặng, rồi nói một mình: con ma này cũng giỏi mà tìm nhà thật, đến tận đây cơ đấy, lại còn biết nhắn tin. Đúng là ma thời A Còng. Mày mà có chat được thì vào Yahoo Messenger chat với tao luôn đi. Điện thoại lại reo vang, lần này là số của Thanh. Giọng của Thanh căng thẳng: anh à, tối qua em không ngủ được, sáng nay em ngủ quên đến tận chiều mới dậy. Lúc ngủ dậy anh biết không, em sợ suýt ngất. Ngay dưới nền nhà là một vòng hoa trắng giống hệt những cái hôm em thấy ở trong căn phòng cái kia. Xung quanh có những cây nến, nhưng lần này là thật, vòng hoa là thật chứ không phải là ảo giác. Em vẫn còn giữ đây, nếu anh không bận thì anh qua xem giúp em với. Góc nhìn trả lời rất nhanh: cứ để nguyên như thế, tôi qua ngay đây. Anh mặc quần áo rồi phóng xe đến xóm. 30 phút sau, Góc nhìn có mặt ở xóm. Anh xuống xe thì gặp Lai cũng vừa quay lại. Nhìn thấy anh, Lai hồ hởi cất giọng: à thằng chó, hôm nay có việc gì mà lại đến nhà tôm lại đến nhà rồng thế nhỉ? Lâu lắm mới gặp mày. Góc nhìn chào hỏi rồi cho Lai biết là mình đến tìm Thanh có chút việc. Lai nói bằng giọng ngạc nhiên: anh chàng phóng viên kỳ cục ấy à? Sao mày quen được nó? Trưa nay tao đi ăn với mấy ông bạn thì gặp cô em đang đứng mua hoa, hỏi thì nó không thèm giả nhời. Cái mặt thằng bé nghẹt ra, nhìn như là con lười ấy. Nói xong, Lai phá lên cười. Góc nhìn giật mình, trong đầu anh lập tức phác họa ra một tình huống, nhưng anh gạt nó đi ngay vì cho rằng chưa đủ điều kiện để phân tích. Hai người dắt xe vào xóm chợ. Thanh đang đứng trước cửa phòng đợi Góc nhìn. Cậu không ngạc nhiên khi thấy anh nói chuyện với Lai, bởi cậu đã biết họ vốn dĩ là bạn cũ. Thanh chào hỏi hai người rồi đưa mắt nhìn Góc nhìn. Góc nhìn bỗng thấy khó xử. Đã lâu ngày anh mới gặp lại Lai, anh đã rất hào hứng, vồn vã. Bây giờ chả nhẽ lại xin phép Lai để vào phòng nói chuyện riêng với một cậu bạn mà anh sẽ giới thiệu là mới quen. Như thế thật là không lịch sự một chút nào, và chắc chắn Lai sẽ trách anh coi thường bạn. Sau một phút đắn đo, Góc nhìn quyết định sẽ vào phòng Thanh và có cả Lai, bởi anh nghĩ Lai có biết thì cũng chẳng có hại gì. Không những thế, biết đâu anh ta lại có những sáng kiến giúp sáng tỏ thêm tình hình. Hai người vừa đi vừa nói, bước vào phòng của Thanh. Thanh đưa con mắt ái ngại nhìn Góc nhìn, cậu muốn hỏi tại sao lại có cả cái ông Lai này. Tuy nhiên cậu không nói ra điều ấy, và cả ba bước vào phòng. Góc nhìn sững người, Lai sững người. Trên nền gạch hoa, ngay trên bên phải cửa ra vào là một vòng hoa lớn được kết bằng những bông hồng trắng rất đẹp. Xung quanh là những cây nến đã cháy gần hết. Ánh nến lung linh phản chiếu những giọt nước dường như được cố ý vẩy lên vòng hoa, tạo lên một cảnh tượng kỳ ảo hết sức đẹp. Góc nhìn cố ý nhìn kỹ, nếu một chàng trai nào muốn tỏ tình với bạn bằng cách ra sức kết vòng hoa này thì trước khi mời cô gái bước vào phòng hẳn cô nàng đã phải cảm động lắm. Anh lại nghĩ đến việc trưa nay Lai bắt gặp Thanh đi mua hoa. Điều này có nghĩa lý gì? Thanh đã nói cậu ngủ từ sáng đến chiều mới dậy, mà thời điểm đi mua hoa lại là buổi trưa. Có lẽ Thanh chưa có kể chi tiết này với Góc nhìn, hoặc là Lai nhìn nhầm. Rất có thể Lai nhận nhầm một người trông giống Thanh, vì anh ta cũng nói đó là hỏi mà nó không thèm trả lời. Trong lúc không ngừng tự hỏi mình như vậy, Góc nhìn nhìn Thanh rồi nhìn Lai. Anh giật mình, khuôn mặt của Lai tái xám, đôi môi của anh ta mấp máy run rẩy, đôi mắt đỏ hoe tựa hồ muốn khóc. Góc nhìn vội đập vào vai Lai: này, này, cậu làm sao đấy? Lai nói với cảm giác hơi mệt: xin phép về phòng. Anh dặn Góc nhìn khi nào xong việc thì qua phòng của anh chơi. Rõ ràng những hình ảnh ở trước mắt đã kích động Lai. Có lẽ nó gợi cho anh ta nhớ đến một kỷ niệm buồn nào đấy, hoặc là anh ta cũng có thói quen liên quan đến những chuyện này. Góc nhìn bỏ dở dòng suy nghĩ đầy rắc rối, anh quay sang hỏi Thanh: cậu bảo cậu ngủ từ sáng đến chiều phải không? Dạ, dạ vâng ạ. Cậu không ra khỏi nhà lúc nào chứ? Buổi trưa chẳng hạn? Dạ không, em ngủ say như chết, chỉ dậy trước lúc gọi điện cho anh khoảng vài phút. Góc nhìn lại vân vê những sợi râu, anh chưa biết phải giải đáp, lắp ghép những dữ kiện này ra sao cho hợp lý. Việc Thanh đi mua hoa và việc trong phòng của cậu có một vòng hoa nghe có vẻ rất logic, nhưng Thanh lại phủ nhận việc này. Lẽ nào là Thanh nói dối, hoặc chính Thanh cũng không biết là mình đã đi mua hoa? Điều này rất vô lý. Nhưng còn vô lý hơn nếu cho rằng có một hồn ma đã xếp vòng hoa ở trong vòng phòng của Thanh, hay có một kẻ nào đấy đã bí mật xếp vòng hoa này lúc Thanh đang ngủ. Điều này nghe ra có vẻ hợp lý, nhưng để làm được việc này không dễ chút nào. Góc nhìn rối bời với những suy nghĩ, những phân tích, anh có cảm giác mọi chuyện hình như càng lúc càng rắc rối. Góc nhìn lấy máy ảnh chụp lại chi tiết cảnh vòng hoa, anh quay sang nói với Thanh: cậu dọn dẹp được rồi đấy, nhớ nhẹ tay với những bông hồng thôi. Tôi sẽ nhờ người tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử của căn phòng trống này. Lý do của bà chủ nhà giải thích không thuyết phục được tôi nữa rồi. Không có lý do gì mà bà ta lãng phí một căn phòng lâu đến như vậy. Góc nhìn chào Thanh rồi bước sang phòng của Lai. Lai mở cửa mời anh vào nhà. Trông Lai rất mệt mỏi và suy sụp khủng khiếp. Đôi mắt của anh đỏ hoe. Góc nhìn rất ngạc nhiên vì từ khi quen Lai đến nay, anh chưa bao giờ thấy Lai khóc cả. Lai luôn tỏ ra một người mạnh mẽ, cá tính. Này, cậu có chuyện gì sao? Tôi trông cậu mặt tái lắm. Góc nhìn hỏi Lai với ánh mắt lo ngại. Lai quay mặt đi, anh ta trả lời: tớ hơi mệt một tí, nghỉ một lúc là khỏe mà, đừng lo. À này, thằng Tú nó vừa gọi điện cho tớ, nó đang nằm viện, nghe nói nó bị tai nạn, gãy một chân một tay. Cậu thu xếp tới thăm nó luôn đi, tớ đến sau, bây giờ tớ mệt quá, đi không có được. Lai quay mặt đi sau khi nói xong. Góc nhìn giật mình thảng thốt: nó bị từ khi nào? Tớ đến đây 2 lần rồi, chưa có gặp nó. Cậu cho tớ địa chỉ chỗ nó đang nằm, lát tớ qua thăm luôn. Mà này, cậu ổn đấy chứ? À, từ hôm kia, 2 hôm nay tớ không gặp nó, vì tớ rất ít khi trở về nhà sớm, lúc về thì cũng muộn lắm rồi. Cậu cứ đi đi, đi thăm nó đi, đừng lo, tớ không sao đâu. Cầm tờ giấy địa chỉ của Tú, Góc nhìn chào tự biệt Lai rồi bước ra khỏi xóm. Đi qua phòng đầu của dãy bên phải, bất chợt có người gọi: anh Tú. Góc nhìn quay sang là Nhung, cô gái vũ trường đang đứng ở trước cửa. Cô ta mặc chiếc quần đùi ngắn đến gần bẹn và chiếc áo phông mỏng rộng cổ cũng dài gần đến bẹn, làm cho thoạt nhìn Góc nhìn tưởng là cô không mặc quần. Nhung ra hiệu Góc nhìn đi theo cô ta vào phòng. Cô nàng đóng cửa lại khiến cho tim Góc nhìn đập như trống. Những bản năng thường xuất hiện ở một người đàn ông khi trong một căn phòng đóng kín với phụ nữ đã ăn mặc hết sức sexy trỗi dậy, bóp nghẹt suy nghĩ của Góc nhìn. Anh lẩm bẩm: thế này thì bảo sao mà không lắm hiếp dâm. Không rõ Nhung có nghe thấy không, nhưng cô ta chỉ đưa mắt quan sát Góc nhìn mà không nói. Góc nhìn thấy hơi xấu hổ, anh ta lên tiếng: có việc gì vậy? Cô đưa tôi vào phòng như thế này để làm gì? Nhung ngắt lời của Góc nhìn: anh ngồi tạm ở giường vậy, xin lỗi, về phòng tôi không có ghế. Anh Tuấn này, vừa nãy tôi có nhìn thấy những cái ở trong phòng của anh Thanh rồi, lúc anh đang chụp ảnh á. Ban đầu tôi không biết đó là anh, hôm kia anh đến tôi cũng thấy anh, trước anh cũng ở căn phòng ấy. Chắc bây giờ đã hai người gặp nhau cũng do những chuyện liên quan đến căn phòng. Anh Tuấn, anh có thể nói cho tôi biết chuyện này đang xảy ra được không? Góc nhìn muốn chơi một ván bài ngửa với Nhung, anh nhìn thẳng vào mắt Nhung và nói những câu anh đã chuẩn bị từ trước. Thế nhưng không hiểu sao, đôi mắt của anh không theo sự điều khiển của bộ não, nó cứ hướng về phía cổ áo của cô nàng và hình như muốn nuốt lấy bộ ngực tròn đầy, trắng nõn, được ôm một cách lẳng lơ bởi chiếc cóc xê mềm mại. Như đọc được ý nghĩ của Góc nhìn, Nhung đứng lên, vớ vội một món đồ trên móc áo, bước vào nhà tắm và nói với anh: Anh đợi tôi một chút. Đợi tôi một chút thôi. Cửa nhà tắm làm bằng một loại kính đục nên góc nhìn có thể thấy rõ ràng những động tác cởi quần áo và thay đồ của cô nàng. Người anh căng ra, đầu óc tối sầm lại như người say rượu. Anh chửi thề: mẹ, còn kích thích hơn cả phim sách. Nhung bước ra với một bộ quần áo kín đáo hơn nhiều. Cô nhẹ nhàng cười: bây giờ chúng ta có thể nói chuyện dễ hơn rồi. Góc nhìn như bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh đưa tay vuốt vuốt những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán và thở dài. Bây giờ anh đã có đủ tự tin để làm những gì anh dự định. Góc nhìn nhìn thẳng vào mắt Nhung, anh chậm rãi nói từng tiếng một: tôi thấy rất nhiều, cũng như biết rất nhiều. Nhưng mà tôi không thể nói với cô nếu cô không thực sự cởi mở với tôi. Ý tôi là cô hãy để cho tôi nghe về những gì cô biết. Nhung đan hai bàn tay vào nhau, cô cúi xuống tránh ánh mắt của góc nhìn, rồi trả lời anh: anh cứ nói thế, tôi không biết những cái anh biết có giá trị gì hay không. Hay là anh chỉ nói vậy để khai thác thông tin của tôi? Cô nàng này đúng là không dễ đối phó. Góc nhìn nghĩ, anh quyết định nói liều: cô có quan hệ gì với cô gái đã treo cổ trong căn phòng trống kia? Nhung giật nảy người, hai bàn tay run rẩy, giọng cô lạc đi: Anh, tại sao anh lại biết? Góc nhìn thở phào: vậy là anh đi đúng hướng. Anh tự tin nói tiếp: tôi nói chúng ta nên thẳng thắn với nhau thì hơn, như thế dễ nói chuyện. Tôi cung cấp cho cô những điều mà tôi biết, và cô cũng vậy. Sau đó chúng ta sẽ hợp tác với nhau để cùng giải quyết vấn đề. Góc nhìn dùng cụm từ giải quyết vấn đề thay cho cụm từ tìm ra sự thực, vì anh không rõ Nhung biết những gì và cô ta có vị trí nào trong câu chuyện. Nhung bất ngờ ôm mặt khóc. Cô nói trong tiếng nức nghẹn ngào: tôi cũng chẳng biết làm thế nào cả. Mấy năm qua tôi đã cố gắng tìm hiểu, nhưng mọi việc chẳng đi đến đâu. Tôi cảm giác trên đời này không ai giúp được mình vậy. Một lúc sau nín khóc, Nhung mở ngăn kéo lấy ra một quyển vở. Cô dở vài trang, rút ra một bức ảnh. Nhung đưa bức ảnh cho góc nhìn: anh xem bức ảnh này đi. Góc nhìn đón lấy và quan sát. Anh sửng sốt, chính là cái bức ảnh mà anh nhận được từ tin nhắn MMS kỳ lạ. Góc nhìn vội rút điện thoại, anh bật tin nhắn đưa cho Nhung xem. Cô nàng giật thót mình: tại sao anh lại có được bức ảnh này? Tôi đã phải rất vất vả mới có được nó. Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn nếu hiểu nhanh nhau hơn. Góc nhìn tự tin khẳng định. Không để góc nhìn nói thêm, Nhung chỉ tay vào hình cô gái trong ảnh: Đây là chị gái tôi. Cô ta nuốt nước bọt rồi nói tiếp: cha mẹ tôi mất sớm, để lại hai chị em tôi. Chúng tôi đùm bọc nhau sống dưới sự giúp đỡ của rất nhiều vật chất của họ hàng nội ngoại và bà con cô bác xóm giềng. Chị tôi ngoan hiền, học rất giỏi, trong khi tôi thì ngược lại. Tôi nghịch ngợm, mất dạy, học kém. Chị tôi hơn tôi 3 tuổi. Khi chị ra Hà Nội học đại học, tôi mới lên lớp 10. Chị trọ tại xóm này và căn phòng trống như anh đã biết. Sau 1 năm học, chị tôi yêu một anh chàng. Anh ta là người Thái Bình. Đó là tất cả những gì mà tôi biết về anh ta. Tôi cũng không biết vì lý do gì mà anh ta lại điên cuồng phản đối chuyện tình cảm của chị gái tôi với con trai của họ. Họ quyết tâm không cho anh ta yêu chị tôi. Để ngăn cản, họ dùng mọi thủ đoạn, kể cả thuyết phục lẫn dọa dẫm. Nhưng mà theo lời chị tôi kể thì bất chấp rào cản đó, hai anh chị vẫn yêu nhau đắm đuối. Cho đến 1 năm sau, tôi bỗng nghe tin chị mình treo cổ tự vẫn. Công an vào cuộc điều tra, họ kết luận là chị tôi tự sát. Năm đó tôi đang học lớp 12. Cái tin đó đối với tôi như một tiếng sét ngang tai. Tôi choáng váng và đau khổ, nhưng tôi không tin là chị mình tự tử đâu. Tôi khẳng định là chị gái tôi bị giết bởi những người trong gia đình của tên kia. Công an không thể tìm ra chứng cứ nào. Họ kiên quyết kết luận đây là một vụ tự tử. Học xong lớp 12 tôi ra Hà Nội, không phải là để học đại học. Anh thấy đấy, loại như tôi thì đại học cái gì? Tôi đến để thuê phòng ở xóm trọ này với mong muốn để tìm ra được một điều gì đấy. Thân cô thế cô bơ vơ giữa lòng Hà Nội, tôi đành làm cái nghề như anh và mọi người đều biết. Thật may, trong thời gian làm nghề này tôi tình cờ quen được với công an, tìm cách quyến rũ anh ta. Tôi cặp với anh ta một thời gian để tìm cách tiếp cận với vụ án của chị tôi. Anh chàng công an này mặc dù lập gia đình, nhưng anh ta lại yêu tôi điên cuồng. Anh ta nhiệt tình giúp đỡ, và cuối cùng qua anh ta, tôi làm quen được với một người đã từng ở trong tổ điều tra vụ án của chị tôi. Tôi bỏ anh chàng công an cũ, rồi cặp với người mới. Suốt 3 tháng cặp với anh ta, tôi chẳng moi được thông tin gì đáng kể ngoài cái tấm ảnh này. Cô ta dừng lại, chỉ vào tấm ảnh. Nói đoạn, cô ta nói tiếp. Bức ảnh này càng làm cho tôi tin tưởng là chị mình bị giết. Anh xem, trong ảnh có đến 2 sợi dây thòng lọng, rồi còn hoa hồng, nến. Tôi liên tưởng đến một cái bẫy được dàn dựng để giết chị tôi mà không để lại một dấu vết. Trong suốt thời gian đầu tôi ở đây, tôi đã chứng kiến rất nhiều người đến thuê 2 căn phòng trống. Nhưng không ai ở đó được quá 1 tuần. Ai cũng nói họ liên tục bị bóng đè. Còn có người nói họ thấy được người treo cổ trong phòng. Trước khi tôi đến, cũng đã liên tục có chuyện như vậy. Ban đầu tôi nghe kể thì cũng sợ, nhưng sau đó tôi quyết định xin bà chủ chuyển vào ở căn phòng trống, tức là căn phòng trong cùng, phòng mà chị tôi đã từng ở. Bởi vì tôi nghĩ có lẽ chị tôi muốn nói cái gì đó với tôi. Tôi hy vọng chuyển vào đó tôi sẽ gặp được chị, và chị sẽ cho tôi biết nguyên nhân cái chết của chị. Tuy nhiên suốt 1 tháng ở đó, ngoài việc đêm nào cũng bị bóng đè, tôi không gặp điều gì lạ cả. Tôi chuyển qua phòng bên cạnh cũng vậy. Suốt 1 tháng, ngoài cái việc ngủ bị bóng đè, tôi cũng không thể khám phá ra điều gì. Trong 2 tháng tôi tiểu tụy, hốc hác, nghĩ rằng ở tiếp cũng vô ích. Tôi chuyển sang phòng khác, tức là căn phòng mà tôi đang ở đến tận bây giờ. Sau đó mỗi khi có người chuyển đến một trong 2 căn phòng kia, tôi đều hỏi kỹ những gì họ thấy. Hình ảnh mà mọi người thường thấy nhất là ảnh một cô gái treo trên cổ ở trên một vòng hoa hồng trắng, kết hình trái tim như trong ảnh đây này. Thời gian đó sau đó, chị chủ nhà quyết định đóng cửa 2 căn phòng đó, không cho ai thuê nữa. Đó là câu chuyện của 2 năm trước. Từ đó, thỉnh thoảng những người ở 2 căn phòng đối diện với những gì mà người trước đây ở trong 2 căn phòng trống thấy. Tuy nhiên rất hiếm người thấy được những cái họ thấy, cũng không rõ ràng như những người ở trong phòng. Khi anh ở đây, thế anh hay làm việc khuya, tôi nghĩ anh có thể sẽ thấy gì đó, nhưng tiếc là anh chẳng thấy gì. Nhung dừng lại, trầm ngâm một lúc, rồi cô hỏi Góc Nhìn. Từ đâu mà anh có bức ảnh này? Góc Nhìn kể lại chuyện được nhận tin nhắn và cho cô ta xem số điện thoại kỳ lạ. Nhung tái xanh mặt, cô hỏi. Đừng xen vào những chuyện không phải là của mình, có nghĩa là sao? Muốn hiểu, cô phải nghe từ đầu chuyện. Không phải là chuyện của tôi, mà là chuyện của cậu Thanh ở cái phòng kia kìa. Tôi sẽ kể cho cô nghe trên đường đến bệnh viện thăm cậu Tú, nếu cô muốn. Bây giờ tôi có cảm giác cậu ta cũng liên quan đến vụ này. À mà chị cô tên là gì nhỉ? Chị tôi tên là Thu. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến đây nhé các bạn. Các bạn nhắc mình nhé. Hôm nay chúng ta đọc đến đây. Tại vì hôm nay mình hơi mệt. Ngày hôm nay hơi nhiều việc. Chúng ta đọc đến đây thôi. Ngày mai chúng ta đọc tiếp. Các bạn nhớ giúp mình nhé. Để mình nốt nó lại. Xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Hôm nay mình hơi mệt, nghỉ sớm một chút. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.